Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, quân tử kiếm phong lệ. Một lát sau, tuyệt tâm đao phương bất tài thương thế rốt cục bị ổn định xuống tới. Một đạo thanh quang xẹt qua, điểm công đức cộng 30 chương nguyên thu hồi thủ trường. Phương bất tài mở hai mắt ra, rung động tại chương nguyên tinh thuần nội lực, đứng dậy trịnh trọng nói, đa tạ chương thiếu hiệp, phương huynh khách khí, chương nguyên chắp tay nói, mấy người khác, cũng tất cả đều ổn định thương thế, nhào nhào đi tới, nguyên lai ngươi chính là nhân bảng bên trên mưa đúng lúc. Phiên thiên thủ chương thiếu hiệp, may mắn, vị kia lúc trước từ trên lầu nhảy xuống thanh niên song quyền ôm một cái. Mở miệng nói, tại hạ phái không động lâm kính chi, nghe qua chương thiếu hiệp đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, lâm thiếu hiệp khách khí. Chương Nguyên nói, mấy người khác cũng nhao nhao tiến lên làm lễ. Chu Thiên Hành thở dài, lúc đầu ta còn muốn chờ Bích Hải triều sinh khúc đại thành, lại đi khiêu chiến chương thiếu hiệp. Hôm nay nhìn thấy chương thiếu hiệp công lực, tại hạ rất là thán phục. Chu huynh Bích Hải triều sinh khúc, thiên hạ hiếm thấy, nếu là có thể luyện đến đại thành, tất nhiên cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng uy lực. Chương Nguyên cười nói, chương thiếu hiệp, người này xử lý như thế nào? Lục Thiên Môn nhìn về phía trên mặt đất, không ngừng thổ huyết thú vương hình liệt. Mở miệng hỏi, đem hắn đưa quan đi. Trương Nguyên nói, mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này Trương Nguyên nắm lên thú vương hình liệt. Một đám người hướng về nha môn đi đến. Tại thành công đem thú vương hình liệt đưa đến nha môn về sau. Một đạo thanh quang lần nữa từ trước mắt xẹt qua. Điểm công đức cộng 70. Trương thiếu hiệp, không bằng chúng ta đi Yên Vũ lâu một tòa. Phương bất tài đề nghị, cũng tốt. Trương Nguyên gật đầu. Hắn cũng đang muốn hỏi một chút mọi người tới đây mục đích. Lầu hai phòng bên trong, mọi người hàn huyên một trận. Trương Nguyên rốt cục hỏi tới mọi người mục đích. Lời này vừa nói ra, ở đây bốn người đều là trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, tuyệt tâm đao phương bất tài thở dài. Trương thiếu hiệp vừa mới đã cứu ta. Chuyện này, ta như giấu ngươi, liền lộ ra tại hạ bất nhân bất nghĩa. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái thổ hoàng sắc trang giấy, giao cho Trương Nguyên, Trương thiếu hiệp mời xem. Trương Nguyên tiếp nhận trang giấy, sắc mặt khẽ động, cùng hắn nhận được kia một trang giấy, là cùng một cái vật liệu. Hắn đem trang giấy triển khai, một nhóm chữ dẫn vào tầm mắt, thiên ma cầm hiện, mời quân gặp một lần, lặng chờ tin lành. Trương Nguyên trong lòng thất kinh. Quả nhiên, cùng hắn nhận được tờ giấy giống nhau như đúc. Đây là ta nhận được thứ hai phong bịt kín. Thứ nhất phong mật tín. Bên trong chỉ có ba chữ. Thông Châu Thành, tuyệt tâm đao nói. Ta cũng giống vậy. Phái không động lâm kính chi cũng lấy ra một tờ giấy ra. Nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng nhận được mật tín. Bất quá ta đến nơi này, lại không phải là vì thiên ma cầm, chỉ là đơn thuần muốn cùng các vị nhân bảng hào kiệt luận bàn một chút. Hắn đem mật tín giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên mở ra xem, quả nhiên cùng phương bất tài tấm kia giống nhau như đúc. Còn có ta, ta cũng thế. Lục Thiên Môn cũng lấy ra một tờ giấy, giao cho Trương Nguyên. Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta cũng như thế, bất quá loại kia tờ giấy đã bị ta hủy đi. Phong Lệ trong lòng giật mình vô cùng, nhìn về phía tờ giấy, những này nhân bảng hào kiệt, thế mà tất cả đều là một phong thư dẫn tới. Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, cùng Tam Thúc nhận được mật tín đồng dạng, là cùng một loại chữ viết. Phong Lệ giật mình nói, Trương Nguyên chậm rãi gật đầu. Hiện tại có thể khẳng định, những người này đều là bị dẫn tới. Phía sau người kia thực sự quá điên cuồng. Nhưng hắn đến cùng có mục đích gì? Thiên ma cầm xuất thế, chính hắn biết không được sao? Suy nghĩ gì thời điểm lấy, liền cái gì thời điểm lấy, dẫn tới nhiều như vậy nhân bảng hào kiệt, không phải sẽ trống rỗng gia tăng rất khó lường cho nên sao? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật chỉ là muốn chơi một chơi? Đây quả thật là tên điên hay sao? Các vị, ta cũng có dạng này mê tín. Trương Nguyên đem trong tay tờ giấy đặt lên bàn, từ trong ngực lấy ra mình đạt được kia một chương. Trương huynh, ngươi cũng có. Phong Lệ giật nảy cả mình. Trương Nguyên cái gì thời điểm nhận được? Sắc mặt của mọi người đều là nặng nề xuống tới. Sự tình quá không bình thường. Nếu là một người hai người thì cũng thôi đi. Hiện tại tất cả mọi người là nhận được cùng một tờ giấy. Đây tuyệt đối có âm mưu. Trương Nguyên trực tiếp đem mình tại xem mưa đài nhìn thấy sự tình cùng mọi người nói một lần. Mọi người giật nảy cả mình. Cái gì? Ngươi nói là có người tại bố cục. Lấy Thông Châu thành cường giả làm quân cờ. Thất bại một cái liền giết chết một cái. Phương Bất Tài hỏi. Trước mắt đến xem. Xác thực như thế. Trương Nguyên gật đầu. Mọi người đều là sắc mặt biến ảo. Âm thầm người kia không khỏi cũng quá lớn mật. Cái này xem thiên hạ hào kiệt là vật gì? Có ý tứ. Ta hiện tại ngược lại là rất nhớ biết âm thầm người kia đến cùng là ai. Lâm Kính Chi nói. Các vị, mặc kệ người kia có mục đích gì, chúng ta đều nhận được dạng này tờ giấy. Nói rõ tung tích của chúng ta đều đã đặt vào người kia nhãn tuyến. Mặc kệ như thế nào, đều muốn cẩn thận là hơn. Trương Nguyên nói, mọi người đều nặng nề gật đầu. Nếu là đối phương lại cho đến mật tín, tại hạ nói cái gì cũng sẽ không theo đi. Lục Thiên Môn lắc đầu, cũng không phải e ngại, chỉ là bị người nắm cái mũi cảm giác rất không thoải mái. Có lẽ cùng đi theo có thể tìm được âm thầm người kia đến cùng là ai. Lâm Kính Chi nói. Mọi người ánh mắt chớp động, riêng phần mình tồn tại ý nghĩ. Tiếp xuống tới, Trương Nguyên lại cùng mọi người cho tới sự tình khác. Mãi cho đến buổi chiều, mới lẫn nhau cáo từ. Trở về trên đường, Trương Nguyên cười nói, Phong thiếu chủ, lúc trước cùng nhân bảng cao thủ rằng co, cảm giác như thế nào? Phong Lệ trầm ngâm nói, coi như không tệ, khí cơ phương diện, ta mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng cũng không về phần bị toàn diện nghiền ép. Nói đến nơi này, hắn bỗng nhiên u oán nhìn về phía Trương Nguyên. Trương huynh, lần sau gặp lại loại tình huống này, có thể hay không không muốn như vậy hô to gọi nhỏ. Trương Nguyên cười ha ha, nói, đây là tại vì ngươi tuyên ngôn hiệp danh. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Loại này tuyên dương phương thức, ta không quá có thể tiếp nhận. Phong Lệ nói, Trương Nguyên như thế hô to gọi nhỏ, chỉ lo tuyên truyền hắn, đem mặt khác nhân bảng cao thủ tất cả đều không nhìn. Dạng này cảm giác, lộ ra quá mức sốc nổi cùng làm ra vẻ, mà lại mình thực lực lại cũng không phải là quá mạnh. Xa xa không đảm đương nổi Trương Nguyên cái chủng loại kia tán thưởng. Trương Nguyên cười híp mắt nói, yên tâm, quen thuộc liền có thể tiếp nhận, có muốn hay không ta cho ngươi thêm lấy cái tên hiệu. Ngươi còn không có tên hiệu a? Không bằng liền gọi Quân Tử Kiếm thế nào? Quân Tử Kiếm, Phong Lệ lộ ra suy tư, gật đầu nói, cái tên này cũng không tệ. Hắn nhìn xem Trương Nguyên, hơi kinh ngạc, Trương huynh, ngươi cư nhiên như thế có tài hoa. Khiêm tốn một chút, ngươi hài lòng liền tốt. Trương Nguyên cười nói, luyện qua Quỳ Hoa Bảo Điển người, không gọi Quân Tử Kiếm, thực sự quá đáng tiếc. Đêm khuya giáng lâm, Trương Nguyên cởi quần áo ra, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên tiếng xe gió lần nữa truyền đến. Ánh mắt hắn lóe lên, nắm lên Tuyết Ẩm đao, không chút nghĩ ngợi nháy mắt liền xông ra ngoài, một cây mũi tên sắt bắn thủng cửa sổ, trực tiếp tiến hắn gian phòng. Nơi xa một bóng người cực tốc chạy trốn lại tới, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, cấp tốc đuổi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.